Chiến thần hào môn, chương 599, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 599 chương dã tâm ghê gớm thật. Tốt, Lâm Tổng quyết định muốn làm. Chúng ta đây liền theo làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Lâm Thị Tập đoàn, cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta tin tưởng Lâm Tổng. Mời Lâm Tổng yên tâm. Bọn ta nhất định đem hết toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái cao quản lập tức biểu lộ thái độ. Bọn họ ở Lâm Thị Tập đoàn rất lâu rồi. Nhìn tận mắt Lâm Thị Tập đoàn là như thế nào từ một cái công ty mới không ngừng trưởng thành cho tới hôm nay. Cái này không chỉ là bởi vì Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân không ngừng nỗ lực, càng là toàn bộ Lâm Thị Tập đoàn nỗ lực kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy một cái đại gia đình, một ngày đoàn kết lại, biết bộc phát ra rất cường đại lực lượng. Ngay cả chính bọn nó đều cảm thấy chấn động. Tốt, nếu hợp tác thương đô bỏ qua, như vậy một khối, tự chúng ta nghĩ biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân lập tức có quyết định, thông chi những ngành khác cao quản. Ta kế hoạch chủ bị một cái mới bộ môn, chuyên môn phụ trách việc này. Đợi lát nữa hội nghị thảo luận. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao quản lập tức đi làm chuẩn bị. Lâm Vũ Chân ngồi xuống. Nàng quay đầu nhìn Cao Á Lệ liếc mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Á Lệ tỷ, thực sự là xin lỗi. Làm ngươi khó xử rồi. Này hợp tác thương, mặc dù có thể nhanh như vậy bằng lòng cùng Lâm Thị Tập đoàn hợp tác, rất nhiều đều là cho Cao Á Lệ mặt mũi. Dù sao Lâm Thị Tập đoàn mới vừa gia nhập Thịnh Hải, đối phương căn bản cũng không lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bởi vì Lâm Thị Tập đoàn sản phẩm chiến lược khiến cho có chút không thoải mái, Lâm Vũ Chân trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, không làm khó dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Á Lệ cười cười. Chỉ là, ta muốn bọn họ sẽ hối hận, bỏ lỡ một cái có thể để cho bọn họ lột xác cơ hội. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Lâm Vũ Chân mong muốn thị trường rất lớn. Không chỉ là cái này một cái Thịnh Hải, thậm chí lại càng không chỉ là một sản phẩm, mà là một loại quy tắc cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân nhãn giới thay đổi cao, phạm vi nhìn rũ phát trống trải. Nàng muốn việc làm cũng không có người thường có thể lý giải. Cao Á Lệ trong lòng nhưng thật ra là rất bội phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì không phải mỗi người cũng dám nhảy ra thư thái khu theo đuổi tầng thư cao hơn. Có gì cần tùy thời nói với ta. Theo ta, ngươi đừng làm như người xa lạ, biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Cao Á Lệ đứng dậy rời đi. Nàng biết có Giang Ninh ở, không có bất cứ vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng hội nghị, cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh. Ta đây cái quyết định. Đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân lần này không phải hỏi Giang Ninh chính mình đúng hay không. Nàng tin tưởng mình làm tuyển trạch là chính xác, là căn cứ vào Lâm Thị Tập đoàn sự phát triển của tương lai phương hướng sáng suốt nhất quyết định. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh gật đầu. Lão bà của ta sẽ không sai, ta sẽ làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân lại nói. Nàng hít sâu một hơi, cho mình nỗ lực lên nổi giận. Lão công, ta đi bận rộn, trong khoảng thời gian này, sợ rằng không có cách nào khác nhiều bồi ngươi. Giang Ninh gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. không cần có oán khí. Sẽ không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giúp xong, ta bồi thường ngươi. Nói xong, Lâm Vũ Chân trở về phòng làm việc, chuẩn bị kế tiếp công tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không có đi quấy rối. Hắn biết Lâm Vũ Chân lớn lên, trở nên càng ngày càng ưu tú. Đây chính là hắn muốn thấy dáng vẻ. Lâm thị tập đoàn càng ngày sẽ càng cường thịnh. Lâm Vũ Chân cũng sẽ càng ngày càng ưu tú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Lâm Vũ Chân làm ra chính thức thông chi. Cùng tất cả hợp tác thương giải ước, Lâm thị tập đoàn đường dây tiêu thụ lập tức lại biến thành linh. Tựa hồ, trong nháy mắt về tới nguyên điểm. Ở nơi này lớn như vậy thị trường, Lâm thị tập đoàn lập tức khôi phục lại một mình một người trạng thái. Tư cố vô thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Không ít người đều nhìn có chút hả hê. Cảm thấy Lâm thị tập đoàn, cái này căn bản là tìm cho mình không thoải mái. Bày đặt có thể tiền kiếm được không phải kiếm. Không nên đi kiếm cái gì hành nghiệp tiêu chuẩn. Nhất định là phải bị thua thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hướng quốc tế hàng hiệu phát sinh khiêu chiến. Lâm thị tập đoàn còn không có tư cách này. Bên ngoài cái gì cũng nói. Khó hơn nữa nghe đều có. Nhưng Lâm Vũ Chân không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng ngược lại càng phát ra kiên định. Bởi vì nàng biết, càng là bị chửi bới hơn, lại càng nói rõ, lựa chọn của mình không có sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thịnh Hải một tòa địa tiêu tính kiến trúc cao lầu, phòng làm việc tầng chót bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người tuổi còn trẻ nam tử, ngồi ở lão bản ghế, hai chân gác ở trên bàn làm việc. Không thèm để ý chút nào xa hoa quần tây có nếp uốn. Cái này Lâm thị tập đoàn. Lai lịch gì? Phía sau, nhưng có nước ngoài tư bản. Hay hoặc là, có phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc bối cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có. Trần Tổng, ta điều tra. Lâm thị tập đoàn chỉ là từ một cái thành phố nhỏ đi ra xí nghiệp. Gần đây vận khí tương đối khá. Gặp được đầu gió rồi. Phát triển rất nhanh chóng. Bọn họ có thể có chút bành trướng. Sợ là không nhìn rõ chính mình a. Ngồi ở đó cái Trần Cung. Ngẩng đầu nhìn bí thư của mình liếc mắt. Lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói. Không thể nói như vậy. Lâm thị tập đoàn ý tưởng đúng. Hắn cười cười. Nếu như có thể có quốc nội mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Vậy ý nghĩa chúng ta quốc nội sản phẩm có thể ở trên quốc tế đạt được quyền phát biểu. Dã tâm của bọn hắn thật là lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.